Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, tế phẩm, chương 97. Bởi vì tức giận, Thẩm Thanh Thành ngực kịch liệt phập phồng, một hồi lâu không nói chuyện, Lục Thích quơ quơ hắn cằm, nói đi, từ nào biết tên của ta? Đối phương dung mạo xuất chúng, nếu gặp qua hắn sẽ không có ấn tượng. Lục Thích bỏ qua chính mình trong lòng khác thường cả mơ siêu Thẩm Thanh Thành đáng thương vô cùng. Mà nhìn hắn, Lục Thích, ngoặc kép, đừng bán thảm, nói chuyện, Thẩm Thanh Thành động xuống tay, mang xích sắt lại là một trận đong đưa. Thiết hôi sắc dây xích hạ cổ trắng nõn như ngọc, một chút ứ thanh dấu ở quần áo phía dưới, thực có thể kích khởi người thi ngược dục. Chính ngươi nói cho ta cái thứ nhất phó bản tự giới thiệu thời điểm. Điểm này Thẩm Thanh Thành chưa nói ra tới. Cao mày, ngươi hiện tại còn nhớ rõ nhiều ít. Game kinh dị nhớ rõ sao? Thẩm mỹ nhân tên này có hay không ấn tượng? Nam nhân không nói lời nào. Hắn tiếp theo thử, Nhạc Tùng Lâm, Trần Cách, Lục Thích, liền Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách đều biết. Xem ra hỏi thăm tin tức không ít Thẩm Thanh Thành. Ngoặc kép chấm hỏi, người này sao lại thế này? Nhớ rõ trò chơi nhớ rõ Trần Cách, chính là không nhớ rõ ta. Cầu so trò chơi, sao lại thế này, đây là cốt truyện yêu cầu. Đang chuẩn bị ăn đường ta nước mắt rơi xuống. Vì cái gì bảy thần thoạt nhìn không nhớ rõ mỹ nhân? Ta bảo khóc là cốt truyện yêu cầu đi. Bảy thần trèo tường trước không phải nhìn cốt truyện sao? Vậy ngươi khẳng định không nhìn kỹ. Nhắc nhở tân cốt truyện là làm bảy thần phối hợp thôn dân hoàn thành hiến tế. Quen tai sao? Không sai, cùng Hồng Mao cốt truyện giống nhau như đúc. Hồng Mao bằng người chơi khác. Nói cách khác bảy thần hiện tại bị trò chơi hoa tới rồi người chơi khác một phương phòng trường. Rất nhiều người không thấy hiểu. Phân tích một chút, phía trước mỹ nhân cùng bảy thần nhắc tới quá trò chơi ở nhằm vào thẩm mỹ nhân. Nguyên nhân không rõ. Có thể là mỹ nhân thiên sư thân phận quá bác, mỹ nhân cùng trò chơi là đối địch quan hệ, trò chơi tìm mọi cách giải quyết thẩm mỹ nhân, đầu tiên là cổ động tang trấn cư dân, tiếp theo cấp mỹ nhân cùng người chơi khác không giống nhau kịch bản. Hoa trọng điểm, nơi này người chơi khác bị bắt trở thành trò chơi giúp đỡ. Cũng chính là người chơi khác cùng mỹ nhân tùy thời có thể là đối địch quan hệ. Bảy thần không có dựa theo trò chơi nói làm, vì thế bảy thần đưa về mỹ nhân một phương, cùng trò chơi cùng người chơi khác đối địch, nhưng là chú ý, cái thứ nhất kịch bản suy diễn lấy thất bại chấm dứt. Ý tư chính là nói trò chơi lần đầu tiên nhằm vào thẩm mỹ nhân thất bại. Cái thứ hai kịch bản bắt đầu, bảy thần cùng thẩm mỹ nhân đều không có trước tiên thu được kịch bản. Thẳng đến vừa mới. Ta ngay từ đầu còn kỳ quái bảy thần như thế nào sẽ dễ dàng liền chúng lão thái thái như vậy dễ. Hiểu chiêu số, nhưng là nếu đem này lý giải vì trò chơi âm thầm ra tay liền có thể giải thích. Trò chơi ra tay phong tỏa bảy thần về mỹ nhân ký ức. Sau đó gửi đi cùng người chơi khác giống nhau kịch bản. Như vậy không có bất luận cái gì tương quan ký ức bảy thần vô cùng có khả năng tự động đưa về người. Chơi khác một phương, nếu ta là trò chơi phương, phong tỏa bảy thần cùng người chơi khác ký ức, mặt sát thẩm mỹ nhân người chơi thân phận, đem hắn ngụy trang thành NPC, tế phẩm hoặc là tà thần, lại từ bảy thần chờ người chơi cùng NPC ra tay là biện pháp tốt nhất. Trên lầu thật là đáng sợ, càng nghĩ càng thấy ớn, Thẩm Thanh Thành miệng phun hương thơm ước chừng một phút đồng hồ mới bình tĩnh lại. Nếu không phải Lục Thích còn ở, hắn còn có thể lại phun nửa giờ. Hắn trong lòng tràn ngập cầu mà không được khổ bức, vốn dĩ người liền không đuổi theo. Như thế rất tốt, trực tiếp thanh trừ ký ức trọng đầu lại đến. Hắn có vô số nói tưởng nói. Tới rồi bên miệng chỉ biến thành một câu khô cằn. Chúng ta đã sớm nhận thức. Thật sự, Lục Thích thu hồi tay lẳng lặng nhìn hắn. Một bộ xem ngươi có thể biên ra cái gì tới bộ dáng. Thẩm Thanh Thành, ta không tin ngươi một chút đều không nhớ rõ. Ta là trộm mộ tạc, ngươi là cảnh sát, ngươi cùng một cái khác cảnh sát phát sinh tranh chấp sau mang ta tới nơi này. Kết quả bị Miêu lão thái thái tính kế, nàng còn có cái bị tuyển vì tế phẩm cháu gái. Đây là cái này phó bản kịch bản ngươi nhớ rõ sao? Lục Thích, ta đuổi theo trộm mộ tặc đi vào Bạch Thạch Thôn, ở thần miếu mất đi trộm mộ tặc bóng dáng. Xuống núi sau gặp được Miêu Lão Thái Thái. Nàng có một cái bị tuyển vì tế phẩm cháu gái. Lão Thái Thái không nghĩ cháu gái chết, vì thế tính kế ta đem ta vây ở chỗ này. Hai người suốt đêm rời đi, cốt truyện còn có thể như vậy. Thẩm Thanh Thành, ta đây bị trói ở chỗ này tính cái gì? Lục Thích liếc mắt trên vách tường tư thế khác nhau thần tượng điêu khắc. Những lời này hẳn là hỏi ngươi chính mình. Đầu tiên là trộm mộ tặc, lại là tế phẩm, muốn thu hoạch đồng tình. Lý Chí nói cho Lục Thích, trước mặt người vô cùng có khả năng là Bạch Thạch Lang quân ngụy trang. Mục đích chính là vì được đến hắn cùng bộ phận không muốn giết người người chơi tín nhiệm mơ siêu. Bạch Thạch Lang quân ngụy trang thẩm mỹ nhân lại âm thầm ra tay. Sau đó châm ngòi người chơi lẫn nhau hoài nghi. Phó bản quỷ quái trang người đùa bỡn người chơi sự khi có phát sinh. Lục Thích cũng không kỳ quái. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, cư nhiên còn nói có sách mách có chứng. Thẩm Thanh Thành, người đem sự tình viết như vậy sạch sẽ, là không nghĩ phụ trách. Lục Thích nhíu nhíu mày. Lục cảnh sát Thẩm Thanh Thành nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, mặc kệ ta là ai, hắn nhón chân tiêm tới gần nam nhân. Xích sắt rầm rung động. Sắp tới đem đụng tới nam nhân lỗ tai thời điểm dừng lại. Môi khép mở, cổ, ngực, eo, chân, này đó ngươi đều sờ qua. Không nghĩ phụ trách, đem ta hôn đến thở không nổi sự. Không nghĩ phụ trách, Lục Thích nghiêng đầu, thâm thúy con ngươi vừa lúc đối thượng Thẩm Thanh Thành mỉm cười ánh mắt. Lục Thích, ta không có đã làm này đó, Thẩm Thanh Thành híp mắt cười. Lục Thích, loại sự tình này ta chỉ biết đối thích người là mơ siêu Thẩm Thanh Thành tươi cười cương ở trên. Mặt, người nói cái gì, Lục Thích biểu tình càng thêm lãnh đạm. Còn ở vì chính mình vừa rồi nói nhiều khó hiểu. Đừng ở ta nơi này làm vô dụng công. Ta chỉ tin chính mình, người nói ngươi chỉ biết đối thích người làm những cái đó sự. Thẩm Thanh Thành kích động. Lần nữa xác nhận, người nói là thích người. Thích người. Thích, Lục Thích thích hắn, trời xanh a, cầu so trò chơi ta sẽ thiếu mắng ngươi hai câu. Trăm triệu không nghĩ tới, bảy thần thổ lộ cư nhiên là ở chỗ này. Tâm tình phức tạp cùng thổ lộ một so, trưng nấu, chính chủ, đóng dấu hôn môi tựa hồ cũng bất quá như thế đâu các ngươi gần nhất là đường quá nhiều phiêu. Sao, đây là gì, đây là đóng dấu hôn môi, đây là quan tuyên, bài mặt đâu. Tà thần tiên CP quan tuyên. Cấp mỹ nhân cùng bảy thần bài mặt. Lục Thích không rõ hắn vì cái gì như vậy hưng phấn. Hoài nào đó nói không rõ nguyên do nghi ngờ. Hắn bắt đầu lục soát thẩm mỹ nhân thân. Thủ hạ làn da xúc cảm tinh tế. Màu xanh lá vết bầm khắc ở mặt trên phá lệ thấy được. Hắn không biết chính mình lúc này mày nhăn đến có bao nhiêu khẩn. Thẩm Thanh Thành bị hắn sờ đến ngứa, lắc mông trốn, ngươi làm gì, tầm mắt trong lúc vô tình quét thấy trên tường thần tượng. Hắn ánh mắt đốn hạ, Lục Thích, tìm xác nhận ngươi thân phận đồ vật Thẩm Thanh Thành. Kia còn không đơn giản, ngươi tùy tiện đi hỏi Hồng Mao hoặc là thôn dân, nếu không nữa thì đem kia đối tổ tôn tìm trở về. Bọn họ cũng đều biết kỳ thật lớn hơn nữa khả năng tính là sở hữu người chơi. Sở hữu NPC ký ức đều bị rửa sạch quá một lần. Nhưng là vì làm Lục Thích chạy nhanh rời đi, hắn chỉ có thể nói như vậy, không tìm được đầu cuối. Lục Thích dừng lại động tác, là hắn ma chướng, cư nhiên thật sự hoài nghi thẩm mỹ nhân có phải hay không người chơi. Hắn nâng nâng con ngươi. Người ở thúc giục ta đi, là làm ngươi dẫn ta cùng nhau đi, Thẩm Thanh Thành phóng nhuyễn thanh. Hỗn độn xiêm y hơn nữa đáng thương hề hề biểu tình. Nhìn qua chọc người chiều mến. Ca ca, mang ta cùng nhau đi thôi, chúng ta cùng đi tìm Hồng Mao. Hắn gặp qua ta, loáng thoáng ẩm ý thanh xuyên thấu qua vách tường truyền vào nhà. Lục Thích nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ có một đám người đang theo này tòa nhà cũ tới gần. kiểm tra rồi cột vào thẩm mỹ nhân trên người xích sắt. Hắn ném xuống một câu thành thật điểm, theo sau xoay người rời đi tế đàn. Thẩm Thanh Thành nhẹ nhàng thở ra, tới rồi thôn dân giúp hắn đại ân, bằng không hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy đem Lục Thích lừa dối đi. To như vậy tế đàn chỉ còn lại có hắn một cái. Thẩm Thanh Thành nhắm mắt lại, giấu giếm lâu như vậy, nếu không phải sợ An Hồn Hương không giải ảnh hưởng phát huy. Hắn cũng không tưởng bại lộ một cái khác thân phận, chung quanh thực tĩnh, phân loạn suy nghĩ cũng đi theo yên tĩnh, ngoài phòng tiếng người ồn ào. Thẩm Thanh Thành tập trung tinh thần, từng sợi xương đen từ trên vách tường thần tượng tràn ra. Chậm rãi phiêu hướng giữa không trung, ở vẽ bích họa hình cung mái vòm ngưng tụ thành đoàn. Bích họa trung nhân vật động lên, bọn họ vặn vẹo thân thể nhảy không biết tên hiến tế vũ. Phía dưới xương đen vặn vẹo biến hóa, trong chốc lát là tay chân, trong chốc lát là thân thể, trong chốc lát là một trương dữ tợn mặt quỷ. Cùng lúc đó, một cổ nhân loại nghe không thấy thanh âm lấy tế đàn Thẩm Thanh Thành vì trung tâm nhanh chóng lan. Tràn mở ra, nơi đi qua, đạo hạnh không cao tiểu quỷ cụ là nơm nớp lo sợ mà nằm sấp trên mặt đất. Nào đó trong sơn động dáng người khô gầy nữ hài nhi chính cuộn ngủ. Nghe thấy thanh âm nàng trong mắt hiện lên mấy phen dãy rủa. Cuối cùng phi cũng tựa mà chạy ra cửa động, thân hình ở dưới ánh trăng biến đạm biến mất, tế đàn khung đỉnh, xương đen càng tụ càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Từng sợi càng đạm chút xương xám từ tế đàn quan trọng kẹt cửa phía dưới phiêu tiến vào. Ở Thẩm Thanh Thành trước người hối thành một cái nữ hài nhi bộ dáng. Nữ hài nhi dáng người khô cứng nhỏ gầy, tóc khô vàng, khảm ở tròng trắng mắt chung hai viên thật nhỏ con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên xương. Đen, phía tây thái dương cuối cùng một tia ánh chiều tà tan hết. Dáng người cao gầy bạch thạch lang quân từ ngủ say chung thức tỉnh. Hắn tướng mạo anh tuấn, sắc mặt xanh trắng, quanh thân lượn lờ nồng đậm quỷ khí. Ngày mai là hắn sinh nhật. Hắn đem trước tiên thu hắn nên được tế phẩm siêu sắc mặt xanh trắng bạch thạch lang quân tinh tế. Cảm ứng một phen, phát hiện bị hắn quỷ khí dấu hiệu tế phẩm thế nhưng không ở. Đổi lại ngày thường bạch thạch lang quân đã sớm tức giận. Nhưng hôm nay hắn áp xuống tính tình, quyết định chờ lát nữa lại tìm không nghe lời người tính sổ. Bởi vì lưu lại nơi này tế phẩm hiển nhiên càng thêm mỹ vị. Hắn trong mắt hiện lên một mặt tham lam hồng quang, cúi người bay về phía tế đàn trung tâm cột vào trên cọc gỗ người. Thẩm Thanh Thành như cũ nhắm hai mắt, hắn nghe thấy ngoài phòng ồn ào tiếng người nhẹ chút, đám người tựa hồ được đến tổ chức an tĩnh xuống dưới. Có người đang nói chuyện, là Lục Thích cùng hôm nay gặp được thôn dân, tế đàn nội, một đen một xám lưỡng đạo quỷ ảnh ở không trung nhanh chóng giao thủ. Nhỏ gầy nữ hài nhi không ngừng bị quăng ngã trên mặt đất cùng trên vách tường. Miệng nàng phát ra thê lương giống giận, trừ lần đó ra tế đàn nghe không được nửa điểm khác động tĩnh. Bạch thạch lang quân anh tuấn trên mặt lộ ra cười dữ tợn. Hắn dùng sức xé rách hạ nữ hài cánh tay nhét vào trong miệng. Kéo kẹt, sau đó tùy ý đem nữ hài nhi không có sức phản kháng thân thể ném tới một bên. Nữ hài nhi suy yếu mà nằm liệt trên mặt đất, cánh tay mặt vỡ có xương xám giật tán, thân hình minh diệt không chừng, đã là nguyên khí đại thương. Bạch thạch lang quân lúc này mới chậm gì gì mà đi đến tế đàn trung tâm mơ siêu trên cọc gỗ bị xích. Sắt chói chặt người hai mắt nhẹ nhàng nhắm, ngũ quan tinh xảo, dung mạo cực mỹ, hắn trong mắt hồng quang càng thịnh, một loại tự đáy lòng nảy sinh khát vọng như con kiến gặm cắn hắn. Bạch thạch lang quân cơ khát mà nuốt nuốt nước miếng, có màu đen móng tay mơn trớn trên cổ trắng nõn làn da. Rồi sau đó dùng sức đâm đi xuống. 10 phút sau, cùng thôn dân nói chuyện với nhau qua đi lại lần nữa phản hồi tế đàn Lục Thích chỉ trên mặt đất. Thấy vài giọt tàn lưu vết máu, thẩm mỹ nhân không thấy, tác giả có lời muốn nói, ta thấy có tiểu khả ái nói ngược. Đơn phương mở ra luyến ái hình thức mỹ nhân chỉ biết lãng đến lợi hại hơn cảm ơn đặt mua. tưới dinh dưỡng dịch cùng bình luận tiểu khả ái nhóm. Moa moa người đọc Thảo Phong tám ngu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Thập Thất. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc Họa Ương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Lưu Tiểu Miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 37 người đọc Họa Ương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Tân Bà Yêu Nhất Bỉ Đến Thỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Tiểu Lạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 người đọc Đức Hạnh Cao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 9 Phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Kiền Kiền Là Chỉ Thỏ Tử Đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc An Nạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 không người đọc Chiều Sâu Xã Khủng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc Ly Mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.